Lúc này Hàn Lập cùng Lũng Gia Lão Tổ đứng một bên cũng chia nhau ra hành động. Hai tay Lũng Gia Lão Tổ trà sát, thân hình nhất thời cuồng trướng, hai bàn tay khẽ tách ra liền hiện ra một dải kim quang, hơn nữa càng ngày càng dài, càng lúc càng to. Trong nháy mắt dải kim quang liền hóa thành một đạo ảnh mơ hồ bộ dáng giống như chiếc rùi. Hàn Lập đứng bên này còn đơn giản hơn, hai bàn tay khẽ lật, nhất thời hai tòa núi một xanh một đen to lớn đồng thời hiện ra. Thiên Thu Thánh Nữ cùng đám người huy trưởng lão sau khi thấy ba người hợp thể hậu kỳ chuẩn bị xong cũng không dám chậm trễ liền điên cuồng thúc giục công pháp hoặc bảo vật, làm cho thanh thế màn công kích có vẻ hung mãnh lên vài phần. Động thủ, Bạch Thích hét lớn một tiếng, liền mở đầu lấy tay điểm một cái tới khỏa châu trước mặt, khí xám trắng đang được phát ra từ khỏa tiêu hao bảo vật này liền ngưng tụ lại trực tiếp hóa thành hơn 10 tia nhỏ hướng đến cấm chế vô hình bên dưới phóng đi. Lũng Gia Lão Tổ cũng không nói lấy một lời, liền đem đạo kim mang hình cây sùi trong tay thả ra. Chỉ thấy một tiếng nổ vang, một đạo kim mang giống như lôi điện bắn ra bộ dáng vô kiên bất tồi. Còn Hàn Lập thì cổ tay khẽ lắc, đem hai tòa núi kỳ lạ ném ra, sau khi lói lên một cái. Mỗi tòa liền hóa lớn thành hơn trăm trượng cử sơn. Một cái phát ra bụi khí lượn lờ, một cái tỏa ra vạn đạo thanh quang. Hừ, quả nhiên là đám dị tộc các ngươi đến đây làm loạn, nếu đã đến rồi thì cũng nên nằm lại đi. Trên không trung hồ nước hắc quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một quái vật lớn vài chục trượng đang lắc đầu quấy đuôi, đúng là con tam thủ cử dao khi nãy. Mà lúc này tại hư không bên trên cử dao, một tên hắc bào thanh niên mặt không chút biểu tình đứng ở đó, một tay khoát ra, hướng về phía đám người Hàn Lập nhẹ nhàng nhấn một cái vào hư không. Ầm vang, một tiếng rồng ngâm vang lên. Một bàn tay tối om khổng lồ, lớn chừng nhìn trượng bỗng nhiên xuất hiện trên không trung hồ nước. Khi vừa đánh xuống, tất cả các loại công kích lên cấm chế đều nháy mắt tiêu tán như hoa tuyết gặp nắng xuân. Đồng thời một cỗ cử lực nặng nề đột nhiên không chút xấu hiểu đem thân hình đám người Hàn Lập ép xuống. Phúc phúc, vài tiếng vang lên, đám người Lũng Gia Lão Tổ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, non nữa thân hình bị mạnh mẽ cắm ngập vào bùn đất bên bờ hồ nước. Ngay lúc đó, Hàn Lập liền theo bản năng đem đầu vai nhoáng lên một cái, đồng thời da thịt toàn thân chợt chuyển thành màu vàng rực rỡ, thân hình khẽ run lên, theo đó hai chân chỉ bị cắm vào mặt đất chừng nửa thước. Mà trừ bỏ Hàn Lập ra, tên thanh niên tên gọi Chi Thủy kia thân mình chỉ trầm xuống một chút, khẽ lắc lư vài cái rồi đứng im bất động một chỗ dường như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào thanh niên, hai mắt bộc phát ra ngân quang chói mắt, da thịt toàn thân theo đó hiện ra một tầng linh văn màu bạc, cơ hồ toàn thân đều được che kín trong đó. Thoạt nhìn thật sự vô cùng quỷ dị. Mà lúc này, đám người Lũng Gia Lão Tổ bộ dáng gượng ép vô cùng, hai chân đã hoàn toàn mất đi chi giác như đã không còn tồn tại nữa. Trong lòng mọi người không khỏi dấy lên một trận sợ hãi cùng bực bội. Chú thích: Hắc sắc tiêu ký, ký hiệu màu đen, ma văn phù chú. Các loại ký hiệu, phù tiết được viết bằng văn tự của ma tộc. Vô kiên bất tồi, sức mạnh vô địch, không gì không phá được. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2088. Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Dịch giả: Tây Môn Phòng. Biên tập: Mác La Ren. Nhóm dịch: Thanh Vân Môn. Nguồn: baocshap.com. Đà tự: Hukuke96. Có chút ý tứ, như vậy mà có thể ngăn được một kích của bản thánh tổ, nhưng mà cho dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một chút sáy xua thôi, đúng là châu chấu mà đòi đá xe.